Đào hôn chỉ nam, chương 33, phiền não của tướng quân, gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi ký túc xá, Sevi liền tạm biệt Edean, trở lại hoàng cung làm bạn với mẹ và các im. Vừa nghe nói Sevi trở về hoàng cung, vương thúc Buck cũng dẫn con mình Brian đến chơi. Tứ hoàng tử Caesar và con trai của Buck Brian cũng đã 8 tuổi, hai alpha đều cực kỳ hoạt bát. Sevi vốn là người thích trẻ con, liền mang theo hai thằng nhóc kia đăng nhập vào mạng chơi cơ giáp đối chiến. Trình độ đặt tên của Sevi quả thật dở tệ, lúc tạo tài khoản liền lấy cho mình một cái tên là Đại Vương Tử, lấy cho Caesar cái tên là Tiểu Vương Tử, lấy cho Brian cái tên là Con Trai Vương Tử. Caesar nghi hoặc hỏi, Vương Huynh, cái tên rõ ràng như vậy, nếu như bị người khác nhận ra thì làm sao bây giờ? Phụ Vương sẽ mắng chúng ta. Sevi hào sảng khoát tay nói, không đâu, chúng ta đặt tên rõ ràng như vậy, người bình thường nhất định sẽ cảm thấy chúng ta đang giả trang, trái lại sẽ không hoài nghi. Caesar rất nghe lời Vương Huynh, ngoan ngoãn thiết lập tài khoản. Sevi cầm đầu kêu hai thằng nhóc mỗi đứa đội một cái mũ giáp đến sân chiến đấu luyện tập điều khiển cơ giáp. Mạng Internet mô phỏng của đế quốc còn phát triển hơn rất nhiều so với Internet Sevi từng biết, chỉ cần đội mũ giáp cả người liền giống như đi vào một thế giới hư ảo, nơi này có phố mua sắm, cần loại sản phẩm gì cũng đều có, đặt đơn đặt hàng còn có thể đưa đến tận cửa. Ngoài ra còn có các địa điểm xã giao, cho dù là người khác tinh cầu cũng có thể gặp mặt nhau, ngồi quán cà phê nói chuyện phiếm. Đương nhiên cũng có cả các loại sân chơi, giúp cho mọi người thả lỏng tâm tình. Trong hàng loạt các chủng loại trò chơi, được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ chính là cơ giáp đối chiến. Sevi rất thích nơi này, lúc ở trường học ngày nào cũng đến chơi, lần này mang theo cả hai bạn nhỏ, Caesar và Brian cũng chơi đến cực kỳ vui vẻ, thời gian buổi trưa rất nhanh liền trôi đi. Qua buổi trưa, bệ hạ Chan gọi Sevi đến khoảng đất trống trong hoàng cung, mỉm cười nói. Đúng lúc hôm nay có thời gian rảnh, phụ vương sẽ dạy con mấy chiêu thế nào? Hai mắt Sevi sáng ngời. Thật sao ạ, vậy thì tốt quá. Từ sau khi phát hiện Sevi có thiên phú võ thuật, mỗi lần tới ngày nghỉ, Chan thường đều bớt chút thời gian chỉ dạy cho Sevi, trình độ võ thuật của Sevi lại có sự tăng tiến rõ rệt. Chan cười nói, con theo ta lại đây. Một đám nhỏ ở bên cạnh vây xem, Sevi vui vẻ đi đến trước mặt bệ hạ, quả nhiên bệ hạ thực hiện một động tác, Sevi ở phía sau liền nghiêm túc học theo. Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ ở đó luyện quyền, vương hậu Anna không nhịn được mỉm cười. Cá tính của Sevi thật sự là càng ngày càng giống bệ hạ, chẳng khác gì alpha. Buck cũng cười nói, nó xem như là omega dũng cảm nhất trong vương thất chúng ta suốt bao nhiêu năm qua. Hai người đang nói, Chan đột nhiên giơ tay chụp vào vai Sevi, Sevi sừng sốt nhất thời không kịp phản ứng, thoáng chốc bị một sức mạnh thật lớn đẩy ngã xuống mặt đất, Sevi ngồi bệt trên y đất có chút buồn bực hỏi. Phụ vương, sao người lại đột nhiên đánh lén? Chan mỉm cười nói, ai nói không thể đánh lén? Ra chiêu không theo lẽ thường, mới có thể bất thình lình giành chiến thắng, hiểu không? Đối diện với ánh mắt ôn hòa của người đàn ông trước mặt, trong lòng Sevi nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trình độ võ thuật của bệ hạ Chan lợi hại hơn hắn rất nhiều, hơn nữa thân hình ông còn cao lớn khôi ngô, nếu thật sự muốn đánh cùng bệ hạ, hiện giờ Sevi khẳng định không phải đối thủ của ông, phụ vương rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Kể từ khi Sevi đi đến thế giới này, thời gian nháy mắt đã trôi qua mười mấy năm, đời này điều hắn cảm thấy biết ơn nhất chính là trời xanh đã cho hắn rất nhiều thứ, một gia đình ấm áp, một người cha tự ái, một người mẹ ôn nhu, những đứa em nhỏ đáng yêu, còn có vương thúc Buck cơ trí. Mỗi lần đến kỳ nghỉ được ở nhà cùng với mọi người, Sevi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thấy Sevi ngã nhào trên y đất, Anna vội hô về phía này. Bệ hạ, ngài đừng làm nó bị thương. Không đâu, Chan mỉm cười, vươn tay về phía Sevi. Cặp con người đen bóng kia của thiếu niên kỳ thật rất giống Chan, mỗi lần nhìn vào ánh mắt Sevi, Chan đều cảm thấy bản thân giống như đã trở về thời còn trẻ. Chẳng qua, Sevi thân là Omega nên dung mạo thanh tú hơn, không có nét cương nghị và sắc bén của Alpha trưởng thành như Chan, đôi môi của hắn rất giống vương hậu Anna, hồng hào căng bóng, lại thêm sống mũi cao thẳng và hàng mi cong cong, ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ quả thật vô cùng xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện phải đưa một đứa con tốt như vậy đi kết hôn với người khác, Chan đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sevi đặt tay vào lòng bàn tay của phụ vương, bệ hạ Chan hơi hơi dùng sức kéo hắn lên, vỗ nhẹ vào bả vai Sevi. Con mang Caesar và Brian đi chơi đi, ta còn có chút chuyện phải tìm tướng quân Caesar. Vâng, phụ vương đi thong thả. Sau khi Chan đi rồi, Sevi liền quay đầu đi đến trước mặt mẫu hậu Anna, Buck và mấy đứa nhỏ đang ngồi trong sân vừa ăn hoa quả vừa xem hai cha con đối chiến, thấy Sevi đi tới, Buck không nhịn được nói. Một năm không gặp lại cao hơn rồi. Thiếu niên trước mặt dáng người thon dài, tuy rằng còn kém một chút so với Omega trưởng thành, nhưng loại ngây ngô thuộc về thiếu niên kia cũng mang đến một thứ mị lực khác. Bớt khẽ cười, hỏi. Sevi, năm nay sau khi khai giảng, con sẽ đến học viện Ellen học phải không? Sevi gật đầu, vâng, tuy rằng hắn cũng không muốn tách ra khỏi mấy người Claire và Carlos, nhưng quy định của đế quốc là như thế, hắn là vương tử không thể nào làm trái được. Cũng may hiện tại Internet vô cùng phát triển, cho dù trời Nam đất Bắc bọn họ cũng có thể gặp mặt trên y mạng mô phỏng mỗi ngày. Về phần chương trình học, Sevi hoàn toàn không lo lắng, có quang não vương thúc để lại cho hắn trong tay, cho dù có ở học viện Ellen theo phương thức giáo du C khép kín, hắn cũng có thể tự mình đến thư viện đế quốc học những thứ mình cảm thấy hứng thú. Bước hỏi tiếp, ta nghe nói trong kỳ thi lý luận điều khiển cơ giáp và thực chiến cơ giáp con đều thi được điểm tối đa phải không? Sevi nói, đúng vậy, hai môn này con đều rất thích. Bước nghĩ, lấy ra một mảnh tinh thạch màu lam nhỏ từ trong túi tiền, đặt vào tay Sevi. Sau khi con đến học viện Ellen, ta sẽ không gặp được con trong suốt 4 năm, vương thúc cũng không có gì tốt để đưa cho con, đài cơ giáp này là ta tự mình nghiên cứu chế tạo tặng cho con, đến lúc cần thiết có thể để nó bảo vệ con. Không ngờ, mảnh tinh thạch màu lam này hóa ra lại là không gian lưu trữ cơ giáp, Sevi mừng rỡ, lập tức cầm lấy nói. Thật tốt quá, cảm ơn vương thúc, cocchuyenaudio.com. Lúc trước ở trong trường học hắn chỉ có thể đi thuê cơ giáp của trường để luyện tập, hôm nay, rốt cuộc hắn đã có một đài cơ giáp thuộc về mình. Sevi lập tức thả cơ giáp ra khỏi không gian lưu trữ. Cơ giáp trước mặt toàn thân tuyết trắng, ngoại hình còn xinh đẹp hơn bất cứ đài cơ giáp nào hắn từng thấy ở trường, kim loại màu trắng dưới ánh mặt trời sáng quắc rực rỡ, tỷ lệ đường cong của cơ giáp nhân hình có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, giống hệt như một con người được phóng đại lên mấy chục lần. Đài cơ giáp này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thể tích cũng lớn hơn gần 2 lần so với những cơ giáp Sevi từng dùng. Nhìn đài cơ giáp cao lớn trước mặt, hai bạn nhỏ Caesar và Brian đồng thời há to mồm, phát ra một tiếng. Wow, cảm thán, Sevi cực kỳ hưng phấn quay đầu lại nhìn vương thúc nói. Vương thúc con có thể thử lái nó được không? Bớt mỉm cười nói, đương nhiên, về sau nó đã là của con rồi, con có thể sử dụng thế nào tùy thích. Sevi lập tức thả khoang điều khiển của cơ giáp xuống, hai cậu nhóc kia cũng vô cùng tò mò, mỗi đứa bám lấy một bàn tay của Sevi, đôi mắt trông mong nói. Vương huynh, em cũng muốn lên, anh họ, mang em lên với. Chống lại ánh mắt chờ mong của hai đứa nhỏ, Sevi cười, mang cả hai đứa vào trong khoang điều khiển cơ giáp. Khoang điều khiển của cơ giáp này rộng rãi hơn rất nhiều so với những cái hắn thấy trước đây, trên y đài điều khiển tuyết trắng là mấy nút ấn chỉnh tề phím ánh sáng bạc. Sevi bấm phím khởi động cơ giáp, màn hình lớn trước mặt quả nhiên liền sáng lên, hai mắt của cơ giáp cũng lóe ra ngọn đèn màu bạc. Khởi động hoàn tất, xin chủ nhân ra chỉ lệnh. Nghe thấy thanh âm cơ giới hóa bên tai, Sevi lập tức hưng phấn ấn xuống bàn phím. Cơ giáp quả nhiên nhấc chân đi về phía trước, cơ giáp lớn hơn con người đến mấy chục lần, vì vậy tùy tiện bước một bước cũng có thể đi được khoảng cách mấy chục thước. Sevi điều khiển cơ giáp mới xuyên qua khắp nơi trong vương cung. Caesar và Brian một trái một phải ngồi ở bên cạnh đại vương tử, xem đại vương tử khống chế cơ giáp đẹp trai chạy băng, nhảy lên, thậm chí còn linh hoạt bay qua trên y nóc cung điện, hai đứa nhỏ đều cực kỳ hưng phấn. Ba người vui vẻ chơi đùa đến tận khi bầu trời tối đen, đúng lúc này, máy thông tin trong tay Sevi đột nhiên sáng lên, là một đoạn tin ngắn Claire gửi đến. Sevi, có tiện nói chuyện không? Tôi có lời muốn nói với cậu. Nhìn thấy trong màn hình mô phỏng trước mặt xuất hiện thiếu niên tóc vàng mắt lam, Caesar không nhịn được cau mày nói. Lại là cái người tên Claire này, ngày nào cũng đến phiền vương huynh, thật đáng ghét. Brian phụ họa, phải đó, Caesar nói, vương huynh anh không cần để ý đến y, mang bọn em chơi tiếp đi. Brian tiếp tục phụ họa, phải đó, không được, vương huynh còn có việc, các em đi ăn cơm chiều trước đi. Sevi cười thả hai anh bạn nhỏ vẻ mặt không cam lòng xuống đất, kêu người của đội hộ vệ đến đưa bọn họ trở về, lúc này mới điều khiển cơ giáp đến một góc rộng rãi, nhận cuộc gọi của Claire, vui vẻ nói. Claire, nói cho cậu biết một tin tốt, hôm nay vương thúc của tôi đã tặng tôi một đài cơ giáp màu trắng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy không, hiện giờ tôi đang ở trong khoang điều cơ giáp đó. Nhìn bộ dáng hưng phấn của thiếu niên trước mặt, Claire không nhịn được mỉm cười, nói. Nhìn thấy rồi, thật tốt quá. Sevi hỏi, đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Biểu tình của Claire lúc này mới trở nên nghiêm túc nói. cocchuyenaudio.com Hôm nay Carlos đã tự mình đến hỏi viện trưởng bệnh viện Trung ương, nghe được tình hình chi tiết về loại thuốc mới mà chú Randy từng đề cập, tuy rằng dược hiệu đã tốt hơn khá nhiều so với trước, nhưng nếu người bệnh là Omega, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế được đến năm 18 tuổi trưởng thành. Sevi cũng thu lại ý cười, hắn đã sớm cảm thấy chữa bệnh dựa vào thuốc không quá đáng tin, nghe thấy tin tức này cũng không bất ngờ lắm, gật gật đầu, nói. Nói cách khác, loại thuốc mới này chỉ có thể giúp Edean tranh thủ được thời gian 4 năm sau nếu không có loại thuốc tốt hơn, sẽ không còn cách nào khống chế bệnh của Edean được nữa. Claire nói, cho nên, chúng ta phải nghĩ một biện pháp khác. Sevi trầm mặc một lát hỏi, còn một tin nữa thì sao? Không phải cũng là tin xấu chứ? Cái này chắc cũng được coi là tin tốt. Claire nói, tôi đã tra xét danh sách thân nhân của tất cả Alpha chết trận cũng không phát hiện ra cái tên Randy. Như vậy sẽ có 3 loại khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất, Randy cố ý sửa chữa tư liệu của mình, trước khi ông ấy không phải tên là Randy, thân phận và bối cảnh của ông ấy có lẽ có chút đặc biệt. Thứ hai, Alpha của Randy không phải là quân nhân, mà là một người không có trong hồ sơ ghi chép của quân bộ, có thể đã chết vì một sự cố ngoài ý muốn nào đó. Nhưng khả năng này cũng không quá lớn, bởi vì khoảng thời gian Edean sinh ra vừa đúng vào thời kỳ chiến sự cấp bách của đế quốc và liên bang, Alpha ở thủ đô về cơ bản đều phải tòng quân. Claire dừng một chút, nói tiếp. Còn loại khả năng thứ ba chính là Alpha của Randy không phải đã sớm chết trận rời khỏi nhân thế như chúng ta dự đoán, mà vẫn còn sống chê y đời, xuất phát từ nguyên nhân nào đó tạm thời rời khỏi hai cha con Randy. Nghe đến đó, hai mắt Sevi không khỏi sáng ngời. Như vậy xem ra, khả năng người cha Alpha của Edean còn sống là vô cùng lớn. Tôi vẫn luôn cảm thấy chú Randy có rất nhiều chuyện gạt chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm được Alpha kia Edean sẽ được cứu rồi. Cảm tình của Sevi đối với Edean vô cùng đặc biệt, ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Edean đối với hắn mà nói giống như một cậu em nhỏ nhà bên lớn lên dưới ánh mắt của mình vậy. Khoảng thời gian hắn và Edean ở chung với nhau còn nhiều hơn cả thời gian ở cùng cậu em trai Caesar, nhắc tới bệnh tình của Edean, Sevi đương nhiên cực kỳ để ý, về Alpha kia các cậu có tra được manh mối gì không? Sevi chờ mong hỏi, phiền toái chính là ở chỗ này. Claire nói, cho dù chúng ta biết người kia còn sống, nhưng kho gen của Alpha Đế quốc là tài liệu cơ mật cao nhất ngoại trừ Hiệp hội Bảo hộ Omega và các chuyên gia giám định gen có thể mở ra vào một số thời điểm cần thiết, những người khác hoàn toàn không được phép tra tìm trong kho gen, chúng ta không thể trực tiếp dùng gen của Edean đi làm xét nghiệm huyết thống được. Tôi và Carlos đã tra xét rất lâu, vẫn không thể tìm được tin tức hữu dụng gì. Sevi nghĩ, nói, nếu không chúng ta lại đến tìm Randy lần nữa đi. Về thân phận của Alpha kia, Randy hẳn là rõ ràng nhất. Tôi cũng nghĩ như thế. Claire nói, chúng ta và Carlos hẹn một lúc nào đó, mấy ngày nữa nhanh chóng đến nhà của Edean xem thử. Vậy đi luôn ngày mai đi, khoảng 10 giờ sáng mai, tôi đến nhà đón cậu. Sevi dứt khoát ra quyết định, tôi sẽ báo trước một tiếng với Edean, còn cậu thông báo cho Carlos đi. Được, ngày mai gặp, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngắt liên lạc, Sevi vốn muốn đi tìm phụ vương xin phép nghỉ một ngày, kết quả lúc đi vào cung điện của phụ vương, lại được thủ vệ báo cho biết, bệ hạ đã đến chỗ của tướng quân Razor có chuyện muốn nói, Sevi đành phải thay đổi tuyến đường đi tìm tướng quân Razor. Phía sau hoàng cung có một viện tử diện tích rất lớn, là nơi nghỉ ngơi dành cho đội hộ vệ hoàng gia, mỗi binh lính đều có một phòng riêng của mình, trong đó tòa kiến trúc cao nhất ở trung tâm chính là chỗ ở của thượng tướng Razor. Người đàn ông kỳ quái kia, lần đầu tiên Sevi đi đến thế giới này nhìn thấy y đã mang một cái mặt than. Nhiều năm qua đi như vậy, y vẫn như cũ đeo bộ mặt đó, lúc nói chuyện nghiêm túc vô cùng, giống như một pho tượng đang động đậy môi. Bên người cũng chưa từng có bạn đời, cảm giác giống như muốn cô độc suốt quãng đời còn lại vậy. Những Alpha thân thể tốt một chút trong đế quốc đều có thể sống đến hơn 200 tuổi, tướng quân Razor còn chưa đến 40, có thể nói là đang tuổi tráng niên. Nếu xét về phương diện công tác, không thể nghi ngờ y chính là một nam nhân tận chức tận trách, nhiệm vụ bệ hạ giao y đều hoàn thành đến gần như không thể bắt bẻ. Nhưng trên phương diện cuộc sống, ngay cả Sevi cũng cảm thấy người đàn ông này có chút không hiểu phong tình, y hệt một tảng đá cứng rắn không có lỗ thủng. Nếu không, với dung mạo anh tuấn của y, còn có thân phận đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia tôn quý, làm sao có thể độc thân nhiều năm như vậy? Hôm nay đúng dịp đi đến chỗ ở của Razor, Sevi liền không nhịn được tò mò, đi vào cửa trước. Nơi này là viện tử ở sâu trong hoàng cung, xung quanh yên ắng, hiện giờ đêm đã khuya, đèn đường tỏa xuống ánh sáng màu vàng quất. Người máy trông coi hoàng cung sau khi tiến hành phân hình đồng tử của Sevi xong thì tự động cho đi, bởi vậy, Sevi rất nhanh đã đến được cửa lớn gần chỗ ở của tướng quân Razor. Khiến hắn bất ngờ chính là, bên trong thế nhưng vẫn mơ hồ truyền đến một ít đối thoại. Thanh âm đối thoại kia càng ngày càng gần, hiển nhiên là vừa đi vừa nói chuyện, Sevi lập tức lắc mình trốn ra sau một cây cột lớn. người hôm nay Hiệp hội Bảo hộ Omega tìm tới, là cháu gái của gia tộc Bớt, năm nay vừa tròn 18 tuổi, tính cách dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bộ dạng cũng vô cùng xinh đẹp. Đây là tiếng của Vương hậu Anna, nghe thật ôn nhu, nói tới đây, bà thoáng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nghe nói, lại bị tướng quân cự tuyệt, Razor mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, Vương hậu. Razor, cậu dẫn dắt đội hộ vệ hoàng gia bảo vệ an toàn của hoàng cung, mấy năm nay, ta vẫn luôn coi cậu như người nhà. Lần này là thanh âm của bệ hạ Chan, có chút trầm thấp thuần hậu. Ta và Anna đều hy vọng có thể tìm được một Omega ở cùng cậu, chăm sóc cậu, sinh con dưỡng cái cho cậu, như vậy bọn ta mới có thể yên tâm. Razor bình tĩnh nói, cảm ơn bệ hạ và vương hậu quan tâm, trước mắt tôi không có dự định kết hôn. Không cần cố chấp như vậy. Anna ôn nhu khuyên, năm đó ở học viện Ellen, anh vì hộ tống ta trở lại hoàng cung mà bị thương nghiêm trọng, trong lòng ta vẫn luôn băn khoăn. Kêu Hiệp hội Omega giới thiệu phu nhân cho anh, đây là quyết định sau khi ta và bệ hạ thương lượng, chúng ta đều hy vọng anh có thể có một gia đình của riêng mình. Chan nói, đúng vậy, Razor, cậu cũng không phải quá bài xích chuyện kết hôn, lấy thân phận và địa vị của cậu, người bầu bạn bên phía Hiệp hội Omega giới thiệu cho cậu nhất định cũng vô cùng ưu tú. Góc truyện audio.com Cô gái của gia tộc Bớt kia Anna đã nhìn thấy tận mắt nghe nói tính cách vô cùng ôn nhu săn sóc cũng rất xứng với cậu. Nếu cậu không thích loại hình ôn nhu này, cũng có thể nói với hiệp hội, bảo bọn họ tìm người cậu thích giới thiệu cho cậu. Razor mặt không chút thay đổi nói, cảm ơn ý tốt của bệ hạ, bình thường tôi rất bận, không có thời gian chiếu cố cho vợ, vẫn là không nên chậm trễ người ta. Anna cực kỳ bất đắc dĩ, nói chuyện với tảng đá cứng rắn này thật sự là nước đổ lá khoai. Trầm mặc một lát sau, bà mới lên tiếng. Vậy anh cũng không thể độc thân cả đời chứ? Razor đặt tay phải lên vị trí trái tim bên ngực trái, cung kính thực hiện một lễ nghi vương thất tiêu chuẩn với hai người, nói. Bệ hạ, vương hậu, tôi nguyện ý bảo vệ an toàn cho hoàng cung cả đời, đây là sứ mạng cha đã giao phó cho tôi. Anna, Chan, hai người liếc nhau, Anna đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, tức giận nói. Được rồi, ta sẽ nói với Hiệp hội Omega, kêu bọn họ sau này không đến phiền anh nữa. Razor nói, đa tạ vương hậu, Chan và Anna vẻ mặt buồn bực xoay người rời đi, Sevi trốn phía sau cây cột nghe được quả thật muốn phá lên cười. Trước đây hắn đã nghe vương thúc nói qua về chuyện của nhà Razor, cha ruột của Razor là đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia thế hệ trước khi bị bệnh qua đời đã chuyển vị trí đội trưởng cho Razor, cũng dặn dò Razor nhất định phải bảo đảm an toàn cho bệ hạ, Razor đã từng thề trước giường bệnh của cha, bởi vậy cực kỳ trung thành với bệ hạ Chan. Đội hộ vệ hoàng gia là đội thân vệ duy nhất của vương thất do chính tay bệ hạ thành lập nên, thực lực tương xứng với các quân đoàn khác của đế quốc, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn cho các thành viên vương thất, bởi vậy quan hệ của mỗi vị bệ hạ và đội trưởng đội hộ vệ đều rất tốt, thậm chí là thân như người nhà. Razor quả thực chính là một tên đầu gỗ, phụ vương và mẫu hậu nhất định đã bị y chọc tức rồi, coi y như người trong nhà, hảo tâm giới thiệu đối tượng cho y, vậy mà y lại bày ra một bộ thái độ. Tôi sẽ độc thân cả đời. Làm gì có người đàn ông nào như vậy? Chẳng lẽ y không có nhu cầu sinh lý sao? Sevi tò mò ló đầu nhìn sang bên kia, lúc này, bệ hạ Chan và vương hậu Anna cũng đã đi xa, Razor lại cúi đầu, lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Nương theo ánh sáng của đèn đường, Sevi tốn thật nhiều công sức mới có thể nhìn rõ, vật trong lòng bàn tay y chính là một chiếc nhẫn. Tạo hình của chiếc nhẫn kia vô cùng đặc biệt, giống như một hình trăng khuyết dưới ánh sáng chiếu xuống lóe lên màu lam trong suốt trơn bóng. Ngoài ý muốn chính là Sevi thế nhưng lại nhìn thấy chê y mặt vị tướng quân mặt than này, một tia biểu tình mất mát. Ánh mắt Razor gắt gao dán chặt vào chiếc nhẫn, nhìn rồi lại nhìn, dường như có chút xuất thần, một lúc lâu sau y mới nhẹ giọng lẩm bẩm. Không biết em ở nơi nào, sống có tốt hay không? Sevi kinh ngạc trừng to mắt, tình huống này dường như có chút không đúng, loại biểu tình si ngốc này của Razor, không phải là đang nhớ nhung người yêu của y chứ? Nếu đúng là như thế, vậy có thể giải thích được tại sao nhiều năm như vậy mà y vẫn độc thân, còn nhiều lần cự tuyệt Omega mà hiệp hội giới thiệu cho. Là bởi vì trong lòng y đã có người mình thích cho nên mới không chấp nhận được những người khác trở thành bạn đời của y sao? Thoạt nhìn, tướng quân Razor còn rất si tình đối với người kia, vậy mà lại ngẩn người với một chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com Chẳng qua, không hiểu sao cứ cảm thấy cái nhẫn kia có chút quen mắt. Sevi nghĩ, vẫn không thể nghĩ ra bản thân đã nhìn thấy nó ở nơi nào, đành lặng lẽ lùi ra khỏi cây cột, xoay người trở về cung điện của mình. Sau khi trở lại hoàng cung, vừa lúc gặp được bệ hạ Chan và vương hậu Anna ở trên y đường, Sevi liền đi đến nói. Phụ vương, ngày mai con có thể ra ngoài một ngày không, con muốn đi tìm bạn học của con. Anna mỉm cười nói, là đi tìm Claire chứ gì. Sevi cũng không xấu hổ, sảng cao a sắc yêu ta nói. Đúng vậy, mẫu hậu, con đã hẹn xong với cậu ấy rồi. Anna liếc mắt nhìn Chan một cái, nói. Cả ngày Sevi ở trong hoàng cung cũng rất nhàm chán, để nó ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Chan gật gật đầu, đi đi, bảo tướng quân Razor hộ tống con. Sevi vội nói, không cần, phụ vương, tự con đi là được rồi. Vương tử ra ngoài phải để đội hộ vệ hoàng gia hộ tống, đây là quy củ của vương thất. Chan thấp giọng nói, huống chi con còn là một Omega, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ không gánh nổi đâu. Để người của đội hộ vệ hoàng gia đi với con đi, đúng lúc Razor ở trong vương cung cũng buồn sắp chết rồi, cùng ra ngoài với con mà giải sầu. Sevi bất đắc dĩ, đành phải cười nói, được rồi, cảm ơn phụ vương. Cách chương.